Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Âm thanh kia lần nữa nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta tình ngươi cũng không có ác ý gì, ít nhất trong thời gian ngắn, cũng không phải để cho ngươi giúp ta làm cái gì, đây là một lần giao dịch cùng có lợi, Lam Hiên Vũ nói, cùng có lợi là như thế nào, tại sao phải tìm tới ta, âm thanh kia nói, bởi vì, ngươi là người duy nhất ta nhìn thấy hy vọng, trên người của ngươi chảy suối huyết mạch cấp độ thần vương, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng không biết, đối phương đến tột cùng có bao nhiêu hiểu rõ đối với chính mình, nhưng lúc đối phương nói ra những lời này, hắn khiếp sợ thiếu chút nữa thất thố, đối phương thậm chí ngay cả huyết mạch long thần chính mình đều có thể nhìn ra, phải biết, coi như là thủ tọa thiên long đều không có phát hiện bí mật này, tầm bảo thú che lấp đối với chính mình, tựa hồ đối với chủ nhân cái âm thanh này, một chút tác dụng đều không có, nhìn Lam Hiên Vũ đã trầm mặc, chủ nhân âm thanh kia than nhẹ một tiếng nói, người nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì ta sẽ biết nhiều như vậy, còn có thể xâm nhập ở trong chỗ sâu nội tâm của ngươi, nguyên nhân chủ yếu là vì chênh lệch trên thực lực, hơn nữa. Ngươi là đang tại trên thân thể của ta, một mực hấp thu lấy năng lượng sinh mệnh của ta, thậm chí dẫn người đến đánh cắp lấy năng lượng sinh mệnh của ta. Ta đối với ngươi hiểu rất rõ, theo lúc ngươi từ ngày đầu tiên đi vào trên người của ta, ta cũng đã chú ý tới ngươi rồi, khi đó ta đã cảm thấy, có lẽ ngươi là tất cả khả năng để ta có thể thoát khỏi đây, thậm chí là khả năng duy nhất, nếu như đổi lại người khác nghe được lời nói như thế, nhất định sẽ bó tay lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc Lam Hiên Vũ nghe xong lời nói này trong lòng dường như có một đạo điện quang hiện lên. Âm thanh tại trong tâm thần thất thanh nói, ngươi là hạch tâm sinh mệnh thiên mã tinh sao, trong chốc lát, tất cả lập tức bắt đầu quán xuyên, thấu hiểu, đúng vậy, ngay cả thủ tọa thiên long, thủ tọa thiên mã đều không thể phân biệt rõ tình huống chân thật của bản thân, nhưng vị này lại có thể cảm thụ được, còn có thể điều động năng lượng sinh mệnh mang đến chỗ tốt cho mình, thậm chí là rửa tạp chất của sáng tạo cùng hủy diệt, cái này lại ở đâu là tồn tại bình thường có thể làm được, hắn vốn chính là thân hòa độ với sinh mệnh, tại thời điểm ở đấu la tinh. Cũng đã có thể xem như người phát ngôn của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Vĩnh Hằng Chi Thụ chính là hạch tâm sinh mệnh của đấu la tinh. Như tinh cầu Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh có được năng lượng sinh mệnh cường đại như thế, cũng tất nhiên sẽ có được hạch tâm sinh mệnh của mình. Thời điểm lúc trước Lam Hiên Vũ tại lần thứ nhất đến Thiên Long Tinh xá cũng đã suy đoán, nếu như Thiên Long Tinh có hạch tâm sinh mệnh mà nói, rất có thể ngay tại ở trong Thiên Long Công Quán, chỗ đó năng lượng sinh mệnh thật sự là quá mức nồng đậm, nhất là Hồ Thiên Dưỡng. Đợi một chút, Hồ Thiên Dưỡng sao? Nàng nói mình đã từng thấy qua nàng, chẳng lẽ là, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong chốc lát tóc gáy dựng lên, lần nữa hoảng sợ nói, ngươi là Long Thiên Dưỡng sao, âm thanh Long Thiên Dưỡng sâu kín vang lên, ngươi quả nhiên là con người thông minh đấy, lúc này đây, đúng là tại trong thế giới tinh thần mô phỏng ra âm thanh cùng hình dáng của nàng, Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, đồng thời, trong lòng trái lại bình tĩnh vài phần, dù sao âm thanh trong đầu mình là của Long Thiên Dưỡng, cũng tốt hơn nhiều so với Thâm Hồng Chi Mẫu, Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Ngươi là hạch tâm sinh mệnh thiên mã tinh sao? Vậy ngươi tại sao lại sẽ xuất hiện tại trên Thiên Long Tinh? Long Thiên Dưỡng than nhẹ một tiếng nói. Ngươi đoán thử xem, Lam Hiên Vũ trầm tư một lát sau, trong nội tâm lập tức đã có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, từng đã là một thể của Thiên Mã Song Tử Tinh, ngươi chẳng những là hạch tâm sinh mệnh của Thiên Mã Tinh, đồng thời cũng là hạch tâm sinh mệnh của Thiên Long Tinh. Hoặc là nói, ngươi cùng Long Thiên Dưỡng của Thiên Long Tinh là song bào thai. Ta có thể nghĩ đến đấy chỉ là hai cái khả năng này, Long Thiên Dưỡng thản nhiên nói, ngươi xác thực là rất thông minh, cái này lại để cho đối với chúng ta hợp tác, khả năng thành công lại thêm một ít tin tưởng, đúng vậy, ngươi nói đúng, hai cái đều đúng, chúng ta vốn là nhất thể bị ép song sinh, thừa dịp cái cơ hội khó được này, ta kể chuyện của ta cho ngươi một chút, trước kia một mực không có cách nào chính thức câu thông cùng ngươi, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Long cùng Thiên Mã là thủy chung tập trung vào thần trí của ta, tại phía dưới bọn hắn giám sát. Thần trí của ta nếu như chấn động quá nhiều, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện mánh khóe, cái kia thì sẽ phiền toái. Hiện tại bọn hắn cường hành phong bế thần thức cảm ứng cùng trao đổi ra bên ngoài, cùng một chỗ thương lượng đối phó chuyện của Thâm Hồng Chi Mẫu. Cho nên mới cho ta lần cơ hội này, ta là thiên dưỡng trời sinh tồn tại trong vũ trụ, trên thực tế, ta cũng không biết mình là làm sao mà có. Nhưng căn cứ không ngừng tiến hóa, cùng hiểu rõ khắc sâu đối với vũ trụ, ta dần dần hiểu được, ta hẳn là lúc ban đầu. Lúc cái phiến vũ trụ này đang chế sinh đã xuất hiện một khối mảnh vỡ, ta đã sống dùng 100 triệu năm để tính toán, đã trải qua vô số biến hóa, quá trình tiến hóa, mới có Long Mã Song Tử Tinh hiện tại ngươi đã thấy. Đương nhiên, đây đều là tên gọi của Long tộc cùng Thiên Mã tộc, tên gọi ban đầu của ta là Thiên Dưỡng. Họ Long kia chính là Thiên Long đặt cho ta, thời điểm vừa mới sinh ra đời, ta đã ý thức được, ta vẫn chỉ là một quả tinh cầu bình thường. Khi đó, ta căn bản không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là cái gì. chỉ có thể là yên lặng cảm thụ được ngoại giới phát sinh tất cả, đồng thời cũng cảm thụ được xa xa vũ trụ biến hóa. Vũ trụ là mênh mông như vậy, khổng lồ như vậy, lại là thần bí như vậy, cái này lại để cho ta dần dần đã có tư tưởng của mình, cũng dần dần cảm nhận được bất đồng của chính mình cùng những tinh cầu khác. Ta tự hồ có được một loại lực lượng đặc thù, có thể tự nhiên mà vậy hấp thu lấy các loại năng lượng trong vũ trụ, bất luận cái năng lượng gì đều có thể bị ta hấp thu, về sau chuyển hóa thành một bộ phận của chính mình. Mà bộ phận năng lượng ta chuyển hóa ra, về sau ta mới biết được, chính là năng lượng sinh mệnh theo như lời các ngươi. Cái quá trình tích lũy này đã qua thật lâu, thời gian dần trôi qua, ta phát hiện mình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nương theo lấy năng lượng sinh mệnh ngày càng nhiều, bản thể của ta cũng bắt đầu xuất hiện tiến hóa. Tại trên người của ta, bắt đầu có một chút thể sinh mạng đơn giản xuất hiện. Thời điểm những thể sinh mạng này xuất hiện, ta càng cảm thấy có niềm vui thú. Nguyên lai, những năng lượng sinh mệnh của ta có thể sáng tạo, cho nên ta mới có thể nói, ta ra đời. Hẳn là một khối mảnh vỡ khi vũ trụ được sinh ra, do đó lại để cho ta cũng đã có được lực lượng sáng tạo thuộc về mình. Ngươi thu hoạch được thiên dưỡng tinh thạch, theo bên trong thiên dưỡng tinh thạch nhận thấy sáng tạo chi lực, cũng là một bộ phận thuộc về của ta, là lực lượng mà ta tạo ra. Theo thời gian trôi qua, ta đang không ngừng tiếp tục tiến hóa, thể sinh mạng cũng bắt đầu trở nên ngày càng nhiều, ta giống như là mẹ của bọn nó, che chở lấy bọn hắn phát triển, cũng làm cho thế giới của ta trở nên càng ngày càng phồn thịnh lên, mỗi ngày cảm thụ được sinh mạng bất đồng tồn tại. Với ta mà nói, là chuyện vui sướng cùng hạnh phúc nhất, đồng thời, nương theo lấy không ngừng tiến hóa, năng lực suy nghĩ của ta, thì ra là thần thức bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên, ta dần dần bắt đầu có thể cảm nhận được một ít huyền bí của vũ trụ, ta bắt đầu phát hiện một ít tinh cầu của trí tuệ tồn tại, cái gọi là tinh cầu có trí tuệ, chính là tinh cầu có được sinh vật có trí khôn, thời điểm kia lại để cho ta cảm giác được, ta giống như đã tìm được đồng loại, đồng thời, ta cũng dần dần học tập được rất nhiều tri thức, thẳng đến có một ngày, ta cảm ứng được một cái thế giới kỳ lạ, thời điểm ta vừa mới bắt đầu phát hiện tinh cầu trí tuệ, ta có thể cảm giác được, ta phát ra hiện những tinh cầu trí tuệ này kỳ thật đều nhỏ yếu hơn nếu so với ta, hơn nữa nhỏ yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng mà, thời điểm thế giới kỳ diệu kia xuất hiện, ta lại cảm nhận được chính mình nhỏ bé, bản thân cái thế giới kỳ diệu kia tựa hồ cũng không lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà ta cũng không hiểu được, ở trước mặt hắn, ta giống như là một đứa bé vừa mới sinh ra, hắn nói cho ta biết, hắn có thể thủ hộ ta. Che chở cho ta phát triển, lại để cho ta từng bước trở nên cường đại, giúp sức sáng tạo của ta phát huy ra tốt hơn, có được sinh mệnh có trí tuệ càng cường đại hơn, cũng có thể không ngừng tiến hóa. Thậm chí là tương lai tiến hóa đến trình độ kia của hắn, hắn cũng đã dạy cho ta rất nhiều tri thức, lại để cho ta đã học được rất nhiều thứ. Từ khi quen biết hắn, về sau tốc độ ta tiến hóa rõ ràng bắt đầu gia tăng, mà ta phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh, năng lượng sáng tạo, cũng sẽ phụng dưỡng đến bên trong cái thế giới kỳ diệu kia. Hắn đã trợ giúp cho ta, đồng thời đạt được phản hồi của ta, do đó bắt đầu tiếp tục tiến hóa thuộc về mình, mãi đến thật lâu về sau, ta mới biết được, nơi có trợ giúp thật lớn đối với ta, thế giới đó gọi là thần giới sao, nghe được hai chữ này, Lam Hiên Vũ không khỏi thân thể kịch chấn, thần giới, thật sự là thần giới đấy, hắn đã nghe qua phụ thân giảng thuật qua một ít tình huống có quan hệ với thần giới, cũng theo tầm bảo thú nghe được qua một ít, thế nhưng mà, dù là phụ thân của mình cũng chưa bao giờ chính thức thấy được thần giới, lại không nghĩ rằng, theo trong miệng vị hạch tâm sinh mệnh trước mắt này, đã nghe được thần giới tồn tại, hắn nhịn không được hỏi, thần giới đến tột cùng là tồn tại hư vô mờ mịt, hay là một cái tinh cầu thực thể. Long Thiên Dưỡng đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nói, cái này lại nói tiếp sẽ rất phức tạp, ngươi có biết không gian đa chiều không? Không gian đa chiều sao? Lam Hiên Vũ lập tức có chút phát mộng, hắn thật sự không biết rõ lắm cái gì là không gian đa chiều. Tại Đấu La Đại Lục, thời điểm ở Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có loại tri thức này, Long Thiên Dưỡng nói, ta phổ cập cho ngươi một chút về tri thức này, để ngươi đã biết rõ thần giới tồn tại đến tột cùng là như thế nào. Đơn giản mà nói, những tinh cầu này của chúng ta cũng tốt, thể năng lượng trong vũ trụ cũng được, mục đích chúng ta tiến hóa đều chỉ có một, cái kia chính là tăng lên số chiều bất đồng, cũng ý nghĩa cấp độ bất đồng, cho nên, thời điểm bản thân chúng ta tiến hóa tới trình độ nhất định, đều đã bắt đầu hiểu rõ không gian đa chiều. Thần giới chỉ là một cái tên gọi, kỳ thật, dùng thuật ngữ trong vũ trụ để miêu tả mà nói, thần giới kỳ thật phải nói là không gian đa chiều mới đúng. Lam Hiền Vũ yên lặng lắng nghe, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình nhận thấy cảm ngộ đến pháp tắc, tựa hồ đang thay đổi một cách vô tri vô giác, ở trong đó xuất hiện lấy một ít biến hóa kỳ dị, hắn tương lai tu luyện đến cuối cùng, thiết chí mục tiêu cuối cùng cho mình chính là trùng kiến thần giới. Bây giờ nghe đã có tri thức đến thần giới, thậm chí là tri thức có quan hệ với bổn nguyên nhất của vũ trụ. Khát vọng trong lòng lập tức đạt đến cực hạn, Lam Hiền Vũ lập tức truy vấn, ngươi có thể nói kỹ càng cho ta một chút, cái gì là không gian đa chiều hay không? Hắn mơ hồ cảm giác được, lý luận cái không gian đa chiều này, đối với mình rất trọng yếu, đây là chính là bản chất tồn tại trong vũ trụ, Long Thiên Dưỡng nói, chúng ta đưa vũ trụ chia làm 10 trình tự, mỗi cái cấp độ đều dùng đa chiều tới biểu thị, cũng chính là không gian một chiều đến không gian 10 chiều. Không gian một chiều chính là do vô số các điểm hợp thành một đường hình sợi, chỉ có hai cái hướng đi, hướng về phía trước và hướng về sau. Không gian hai chiều chính là giao nhau của đường ngang và đường dọc hình thành mặt phẳng. Tại trong không gian hai chiều, tất cả sinh vật đều là do đường thẳng tạo thành. Không gian ba chiều thì là tại trên cơ sở mặt phẳng, thêm một cái đường dựng thẳng lên nữa, đem mặt phẳng biến thành lập thể, từ đó hình thành không gian lập thể. Tất cả tinh cầu ngươi biết, nhân loại các ngươi cũng thế, các tộc tinh hệ Long Mã cũng vậy, cơ bản đều sinh hoạt tại bên trong dạng không gian ba chiều này. Tưởng tượng một chút, giả sử ngươi tại bên trên một trang giấy vẽ một cái vòng tròn, như vậy, sinh vật trong không gian hai chiều là không nhìn thấy cái hình tròn này, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đường hình sợi, mà không gian ba chiều các ngươi lại có thể thấy hình tròn hoàn chỉnh cùng toàn bộ mặt phẳng. Lam Hiên Vũ lắng nghe rất chăm chú, đây là hắn lần đầu tiên nghe được nói như vậy, trong đầu nhanh chóng mô phỏng lấy theo như tất cả lời Long Thiên Dưỡng nói. Long Thiên Dưỡng tiếp tục nói, không gian bốn chiều chính là tại trên cơ sở không gian ba chiều, tăng thêm một cái trục thời gian, do vô số không gian ba chiều luyện thành một trục thời gian, đó chính là không gian bốn chiều. Cái này lại nói tiếp ngươi khả năng không quá dễ dàng lý giải, đơn giản mà nói, thời điểm các ngươi tu luyện, thời điểm tu vi đột phá giới hạn thần cấp, kỳ thật tự tương đương với theo ban đầu chỉ có ở tại bên trong không gian ba chiều, bây giờ đột phá để tiến vào không gian bốn chiều. Cho nên sau khi đột phá thần cấp, có thể có được năng lực xuyên toa không gian, kỳ thật chính là thông qua cảm ngộ đối với không gian bốn chiều. Để làm được xuyên qua một đám không gian ba chiều, Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi, thần giới chính là không gian bốn chiều sao? Không, không phải, có thể cảm ngộ đến không gian bốn chiều, mượn tính đặc thù trong không gian bốn chiều để tăng cường bản thân. Cái này chính là cấp độ bọn ngươi có thể đạt tới, mà không phải khống chế cái cấp độ này. Ta trước tiên đem 10 cái không gian nói xong, lại cụ thể giải thích cho ngươi. Không gian 5 chiều chính là tại trên cơ sở không gian 4 chiều thêm một cái trục thời gian, tạo thành hoành thời gian giao nhau với trục đứng thời gian của không gian 4 chiều, đơn giản mà nói, chính là thời gian song song trong vũ trụ. Ngươi có khả năng xem đến quá khứ, xem đến tương lai trong vũ trụ, bản thân thần giới có thể nói là một cái không gian 4 chiều, nhưng lại nắm trong tay một chút năng lực không gian 5 chiều, thần giới nắm giữ bao nhiêu năng lực không gian 5 chiều, sẽ quyết định thần giới có thể đi đến trình độ như thế nào. Thần giới càng là mạnh mẽ, liền có thể bao trùm đến vũ trụ càng rộng lớn hơn, từ đó nắm giữ đủ loại thiên thể, theo bên trong thu hoạch được lực lượng, từng bước để tăng lên bản thân. Không gian 6 chiều chính là lập thể của thời gian, chính là tại trên cơ sở không gian 5 chiều tạo một đạo trục dọc, trục ngang đại biểu chính là tương lai cùng thời gian trôi qua, trục dọc đại biểu vũ trụ song song bất đồng, mà cao trục đại biểu chính là bất luận cái gì mà vũ trụ trong tương lai cùng thời không đang đi qua. Sinh vật trong không gian 6 chiều có thể tùy ý thay đổi thời gian cùng không gian. Thần giới khác nhau, cấp độ cũng khác nhau, theo ta được biết, thần giới tầng thứ tối cao, là có thể đạt tới tầng cấp không gian 6 chiều này đấy, bao trùm phạm vi chúng ta không cách nào tưởng tượng, chẳng những cực kỳ rộng lớn, càng là cực kỳ cường đại vững chắc, bởi vậy, có thể nói thần giới là bắt đầu cảm ngộ từ 4 chiều đi đến 5 chiều, cuối cùng một cái thần giới thậm chí có thể đạt tới cấp độ bậc 6 chiều này. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, thần giới cường đại nhất cũng chỉ là không gian 6 chiều thôi sao, nếu đằng sau 7, 8, 9... người chiều lại sẽ là cường đại đến cỡ nào đây? Đối với khái niệm đa chiều theo như lời Long Thiên Dưỡng, hắn hiện tại vẫn không có thể hoàn toàn lý giải, nhưng lại cố gắng ghi nhớ lấy từng chữ theo như lời nàng. Trong mơ hồ, một cái cánh cửa hoàn toàn mới, mang theo thế giới rộng lớn vô hạn, chính là ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Long Thiên Dưỡng tiếp tục nói, trước tiên hãy nghe ta nói hết. Không gian 7 chiều, chính là cái không gian 6 chiều tưởng tượng thành một cái điểm khả năng vô hạn, cùng điểm vô hạn khác tương liên cùng một chỗ hình thành một đường. Chính là không gian 7 chiều, không gian 8 chiều, gồm hai không gian 7 chiều hình thành đường giao nhau, là tạo thành không gian 8 chiều. Không gian 8 chiều có thể xuyên toa tại vị trí bất đồng trong vũ trụ, mà trong vũ trụ quy tắc là không đồng dạng như vậy. Đơn giản mà nói, từng vũ trụ có vật chất, tính chất cùng quy tắc phản ứng hóa học là không đồng dạng như vậy. Không gian 9 chiều, là cái không gian 8 chiều tưởng tượng thành một cái mặt, cái không gian 9 chiều kia chính là đem không gian 8 chiều lập thể hóa. So với không gian 8 chiều có thêm hơn một đường quy tắc sáng tạo vũ trụ, tại trong không gian 9 chiều, ngươi có thể tùy ý sửa đổi những quy tắc vũ trụ, ví dụ như trọng lực, thời gian, tốc độ, các loại cũng có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Không gian 10 chiều chính là duy nhất, hắn chính là một điểm, là thời không vô hạn, nó đã bao hàm tất cả vũ trụ, tất cả khả năng, tất cả thời gian, tất cả trong tất cả. Trong tưởng tượng của chúng ta, vũ trụ lớn đến vô cùng lớn, nhưng tại trong không gian 10 chiều có lẽ chỉ là một hạt cát mà thôi. Mà chúng ta đã thấy một hạt cát, phải chăng lại bao hàm lấy một cái vũ trụ, nhưng điều đó ai cũng không biết. Long Thiên Dưỡng giảng đến nơi đây dừng lại, mà Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy toàn bộ đại não dường như cũng đã bị phình lên, chút bất chi bất giác đã dừng bước, đang không ngừng trong suy tư, tại trong óc của hắn dường như đang có lần lượt vũ trụ thành lập, vô số điểm, vô số đầu tuyến đang đan vào lẫn nhau, ý thức của hắn bắt đầu trở nên phân loạn, tinh thần lực bắt đầu trở nên táo bạo, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Tỉnh lại đi, một tiếng quát nhẹ vang lên, đột nhiên phai mở tất cả, đem ý thức Lam Hiên Vũ theo trong đám chìm kéo trở về. Linh hồn dùng mình một cái, hai con ngươi Lam Hiên Vũ một lần nữa trở nên thanh minh, chính là thời gian ngắn ngủi này. Hắn rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực của mình đã tăng lên một mảng lớn, khoảng cách cảnh giới thần thức cũng chỉ chênh lệch một cước lâm môn cuối cùng. Người ngộ tính rất cao, nghe xong ta nói đã hiểu huyền bí bổn nguyên của vũ trụ, dưới tình huống bình thường, sinh vật chỉ có hai loại khả năng. Một loại là căn bản là không cách nào hiểu được, càng sẽ không đi chạm đến những huyền bí này, một loại khác thì là sẽ trở nên hỗn loạn, thậm chí xuất hiện vấn đề nhận thức, từ đó làm cho bản thân đối với cảm ngộ thế giới xuất hiện phân loạn, coi như là những tên long kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ kia, cũng không dám đơn giản nghe ta kể những điều này, mà cơ hồ đều là đã ngoài thần cấp mới được, ngươi vẫn chưa tới thần cấp, lại xuất hiện tình huống thứ hai, nhưng lại có thể tự chủ đi khống chế tại trong phạm vi nhất định, xác thực là thiên phú cường đại rồi, Lam Hiên Vũ cung kính nói. Thụ giáo, ngài giải thích, dường như lại để cho ta đột nhiên thấy được huyền bí căn bản nhất của cái thế giới này. Rất nhiều thứ trước kia không cách nào hiểu được, tựa hồ trong nháy mắt đều rộng mở trong sáng rồi. Loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu, bất quá, ta hiện tại vẫn không có thể chính thức hiểu được. Long Thiên Dưỡng nói, về sau nương theo lấy tu vi ngươi tăng lên, ngươi tự sẽ rõ. Cho nên, bây giờ nói trở lại chuyện chúng ta, theo góc độ không gian đa chiều đến xem. Tuyệt đại đa số thần giới đều là tại trình độ không gian 4 chiều làm cơ sở để nắm giữ không gian 5 chiều, hắn có thể có thực thể, cũng lại là hư ảo, là một cái tồn tại kỳ diệu, mà muốn sáng tạo thế giới kỳ diệu như vậy, cần có năng lượng có thể nghĩ, đó là cần điều động chi lực vũ trụ đấy. Không gian 10 chiều cùng không gian 0 chiều cũng không có gì khác nhau, 9 chiều nhô lên cao theo hướng 10 chiều để tiến hóa, lúc tiến hóa thì ra là thời khắc tất cả vũ trụ hủy diệt, trái lại, theo không gian 0 chiều bắt đầu biến hóa. Theo một cái lại có thêm một chút, một đầu tuyến, lại đến thời điểm một cái mặt bằng, đó chính là thời khắc sáng tạo, cho nên, theo trên lý luận mà nói, không gian 9 chiều là có khả năng đạt tới cực hạn, vậy thật sự có thể được gọi là sáng thế thần rồi, nhưng trên thực tế, sáng thế thần cũng không tồn tại, không gian 9 chiều cũng vĩnh viễn không phải thế giới mà bất luận sinh vật có trí khôn nào có khả năng đụng chạm lấy, kể cả không gian 8 chiều cũng là như thế, trừ phi ngươi có thể trở thành chúa tể tất cả vũ trụ, nhưng ít ra cái này không phải chúng ta có thể đi chạm đến. Cái loại cấp độ 8 chiều, 9 chiều này, kỳ thật đã không có ý nghĩa rồi, chúng ta có khả năng đụng chạm đến, có khả năng nhận thức đến, đấy kỳ thật cơ bản cũng là tại trong vòng không gian 6 chiều, từng đã là thiên mã song tử tinh, kỳ thật chính là do ta nếm thử, thời điểm năng lượng sinh mệnh của ta đạt tới đầy đủ cường đại, sau đó ta bắt đầu thử tăng chiều, theo ban đầu từ không gian 3 chiều hướng không gian 4 chiều tấn chức, như vậy, phần tấn chức này cần ta có thể nắm giữ càng nhiều không gian 3 chiều hơn nữa. Từng cái không gian chiều cao hơn đều tương đương với trồng thêm một cái không gian chiều thấp hơn. Cho nên, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh phân liệt, hóa thành hai cái tinh cầu, cả hai quan hệ lẫn nhau, sống nhờ vào nhau, hoàn thành hai cái không gian đặc biệt, mà ở bên trong liên hệ lẫn nhau của chúng, có thể hình thành không gian 4 chiều, có thể dung nạp những không gian 3 chiều khác, đồng thời cũng có thể theo trong vũ trụ hấp thu đến càng thêm năng lượng khổng lồ để cung cấp bản thân. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì cái hai quả tinh cầu này có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế. Tại thời điểm ta có được ý thức, trên thực tế, trên người của ta có được lấy một tia đa chiều rất cao, có khả năng là khí tức cấp độ 6 chiều, cho nên mới có thể làm cho ta không ngừng tiến hóa, đạt tới trình độ không gian 4 chiều tương đối vững chắc. Lam Hiên Vũ nghe giải thích của nàng, đối với lý giải không gian đa chiều cũng dần dần trở nên rõ ràng, ý của ngươi nói là, ban đầu Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh đã có thể đạt tới trình độ không gian 4 chiều sao, đây chẳng phải là nói, tiến một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới không gian 5 chiều. Do đó trở thành thần giới rồi hả? Long Thiên Dưỡng cười khổ nói dễ vậy sao, thành lập được không gian 4 chiều, ta đã hao tốn thời gian ức vạn năm, có thể muốn trở thành không gian 5 chiều, dùng cấp độ của ta cơ hồ là không thể nào đấy, muốn bước ra một bước thần giới kia, không chỉ là tích lũy năng lượng sinh mệnh mới có thể làm được, mà là cần đột phá cấp độ rất cao thượng, vì vậy, ta đã cố gắng trợ giúp những sinh mệnh có trí tuệ kia phát triển, trợ giúp bọn hắn đột phá đến cấp độ rất cao, ta cũng cố gắng thử hướng thần giới học tập. Nhưng lại tại ước chừng 2 vạn năm trước, thần giới đột nhiên biến mất, khi đó, ta vốn đã bắt đầu có chỗ cảm ngộ rồi, bắt đầu thử hướng cái hướng kia đi tiến hóa, thần giới giúp ta tiến hóa, kỳ thật đối với bản thân hắn cũng có được chỗ tốt rất lớn, bởi vì một khi ta tiến hóa thành công, có thêm thần giới cùng nó tiến hành chồng lên nhau, có thể lại để cho hắn càng có cơ hội tăng lên chiều cao hơn, mà với tư cách thần giới đã chủ đạo làm tất cả, nhưng ta cũng có thể trở thành một bộ phận thần giới. Đối với chúng ta mà nói, Đây là cùng có lợi đấy, nhưng nó biến mất, cũng đã mất đi khống chế đối với tất cả. Do đó lại để cho rất nhiều tinh cầu như ta xuất hiện vấn đề. Trong đó, vấn đề của ta xuất hiện nghiêm trọng nhất, người nên biết, thần giới là có thần cách chi vị đấy. Cái thần cách chi vị kia, kỳ thật tự tương đương với tại trong không gian 5 chiều thành lập một đám tọa độ. Đã có được tọa độ tại trong không gian 5 chiều, chúng ta là có thể tại trong không gian 5 chiều vĩnh hằng trường tồn. Nhưng muốn có được tọa độ như vậy, đầu tiên là thực lực phải đột phá cực hạn không gian 3 chiều ban đầu, có được năng lực tiến vào không gian 4 chiều, đây cũng chính là thần cấp. Mặt khác, thời điểm thần giới cảm ứng được có một đám người đột phá như vậy, về sau sẽ đem bọn hắn tập trung đến thần giới, trở thành một phần tử của thần giới. Thông qua những phần tử cường đại này tăng cường thần giới, đồng thời, cũng sẽ không bởi vì năng lực quá mức cường đại của bọn hắn, ảnh hưởng đến trật tự ban đầu. Vì cái gì bình thường cường giả không cách nào đối kháng cùng cường giả thần cấp, bởi vì căn bản là ở cùng trong một chiều như nhau, số chiều cấp độ cao áp chế cấp độ thấp, căn bản không cách nào chống lại, mà đã không có thần giới, ban đầu có lẽ thăng vào đến thần giới, những cường giả này sẽ ở lại tại thế giới ban đầu. Nếu như bọn hắn có thể khống chế chính mình, ở một điểm khá tốt, như con người các ngươi, nhưng nếu như bọn hắn không khống chế được năng lực của mình, đối với thế giới ban đầu chính mình muốn đột phá đến cấp độ rất cao, không tiếc phá hư thế giới ban đầu, sẽ xuất hiện vấn đề như của ta vậy. Kỳ thật, ta sẽ tới trình độ thê thảm loại hiện tại này, cũng có quan hệ rất lớn lần tăng chiều kia, ta vì có thể tăng chiều, có thể trở thành thần giới, một mực đang cố gắng thành lập thần giới. Bản thân cũng cần nhiều cường giả với tư cách để làm tọa độ trung tâm, được sự giúp đỡ của ta, long giới thành công đưa tới. Sau đó mất đi ý thức cùng bổn nguyên không gian 4 chiều, do đó đã xuất hiện thời đại long biến, ta còn giúp trợ thiên mã tộc tiếp tục tiến hóa. Lúc này mới đã có phần đông cường giả như thế, thế nhưng mà, đến cấp độ siêu thần kia, cũng đã thoát ly khống chế của ta rồi, đến cấp độ đó, bọn hắn đã có thể chủ động câu thông cùng ta, thậm chí là đạt đến cảnh giới đồng cấp bậc cùng ta, vừa lúc mới bắt đầu ta một mực đều cho rằng, cường giả như vậy xuất hiện, chắc chắn trở thành trợ lực của ta, thế nhưng mà, ta lại không để ý đến, nếu như bọn hắn giúp ta trở thành thần giới, như vậy, tương lai bọn hắn tuy là một phần tử thần giới, nhưng tuy nhiên nếu ta khống chế một phần tử ở dưới thần giới, mà ta thì có thể bước vào đến cấp độ 5 chiều, trở thành thần vương, đúng rồi, thần vương chính là cường giả siêu cấp có thể khống chế 5 chiều, cũng là hạch tâm cùng bổn nguyên của thần giới yếu nhất, cũng nhất định phải có một vị thần vương tồn tại mới được, với tư cách hạch tâm không gian 4 chiều để khống chế 5 chiều, mà ta bồi dưỡng được những cường giả siêu thần này, thời điểm số lượng của bọn họ bắt đầu nhiều lên, về sau, dã tâm của bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng biến lớn, tiến hóa đến thần giới nói dễ vậy sao? Đây không phải là một đời cường giả có thể làm được, mà không có tọa độ không gian 5 chiều, thì ra là không thể trở thành thần giới. Như vậy, bọn hắn cũng sẽ sinh lão bệnh tử, bọn hắn thì như thế nào sẽ cam tâm, vì có thể sinh tồn thời gian dài hơn, cũng vì có khả năng về sau trở thành cấp độ thần vương chúa tể, bọn hắn rốt cục đã xuống tay với ta rồi, bọn hắn bắt đầu liên thủ, đóng cửa lực lượng của ta rồi, hủy diệt ta vất vả tích lũy, thậm chí làm cho cả thiên mã song tử tinh xuất hiện trình độ thoái hóa nhất định. Hấp thu lượng lớn năng lượng sinh mệnh của ta để lớn mạnh bản thân, lại để cho sinh mệnh của mình trở nên càng thêm kéo dài, thậm chí muốn nếm thử thôn phệ lực lượng của ta để hoàn thành bọn hắn tiến hóa, do đó đột phá đến cấp độ thần vương. Đáng tiếc chính là, bọn hắn cuối cùng không có khả năng thành công, ta dùng thời gian ức vạn năm đều không có thể làm được. Như thế nào bọn hắn có thể đơn giản thành công hay sao, là tự chính mình bồi dưỡng được bọn hắn. Nói thật, đây là sai lầm của ta. Ta cũng không hận bọn hắn, ta không để ý đến ích kỷ của sinh vật có trí khôn, nhưng là, bọn hắn cuối cùng tất nhiên sẽ thất bại. Thời điểm bọn hắn quá độ thôn phệ lực lượng của ta, hy vọng thông qua một tia khí tức sáng tạo đi tìm cơ hội đột phá. Lúc đó lại phát hiện bởi vì ta suy bại, mà làm cho toàn bộ không gian 4 chiều bắt đầu trở nên không ổn định, bắt đầu sụp đổ, mà bọn họ đều là sống nhờ vào cái không gian 4 chiều này. Tuy bọn hắn đã có năng lực rời khỏi phiến không gian 4 chiều này, nhưng nếu như thoát ly cái thế giới căn bản này, bọn hắn cũng không có khả năng tìm được không gian 4 chiều vững chắc hơn nữa để có được trụ cột tiến hóa. Tại về sau phát hiện nguy cơ, bọn hắn mới ngừng lại thôn phệ đối với ta, hơn nữa giúp ta khôi phục được lực lượng nhất định, cùng ta đạt thành hiệp nghị, cùng tồn tại cộng sinh, lại để cho toàn bộ thế giới ổn định lại. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lại giam lỏng ta, đem thần trí của ta cùng bản thể phân cách thành hai bộ phận, phân biệt nhốt ở Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Chỉ cần hai cái ý thức này của ta phân cách ra, cũng không cách nào chính thức khống chế tài nguyên tinh cầu, cũng chỉ có thể hoạt động tại trong phạm vi nhất định. Ta cái này ban đầu là chúa tể không gian 4 chiều, cho nên mới trở nên thê thảm như thế. Lam Hiền Vũ nghe Long Thiên Dưỡng giảng thuật, thật là có chút ít phá vỡ thế giới của mình rồi. Với tư cách hạch tâm sinh mệnh, Long Thiên Dưỡng vậy mà thảm đến trình độ như vậy, cũng là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Vĩnh Hằng Chi Thụ đồng dạng với tư cách hạch tâm sinh mệnh, đây chính là toàn bộ liên bang đấu la đều muốn thủ hộ. Sử Lai Khắc học viện có thể vì thủ hộ nó mà không tiếc bất cứ giá nào, nhưng là, ngẫm lại tao ngộ Long Thiên Dưỡng, tình huống đồng dạng có thể xuất hiện ở Đấu La Đại Lục hay không, nếu là thật sự ra đời nhiều cường giả siêu thần như vậy, cũng thật sự khó mà nói được, thực lực cường đại, cũng ý nghĩa tồn tại dã tâm, theo như lời Long Thiên Dưỡng, ai không hy vọng trở thành người khống chế thần giới cơ chứ? Lam Hiên Vũ hỏi nghi hoặc trong lòng mình, vậy bọn họ nếu phối hợp với ngài tạo thành thần giới, chẳng phải là cũng có thể trường sinh bất tử hay sao? Vì cái gì còn đi tranh đoạt cái vị trí chúa tể này, do đó lại để cho chính mình mất đi cơ hội có được thần vị cơ chứ? Long Thiên Dưỡng nói, ta mới vừa nói rồi, muốn trở thành thần giới, cần không ngừng tích lũy, cần làm từng bước tiến hóa, nhưng là, đây không phải là một cái thế hệ có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại những cường giả siêu thần này nếu như lựa chọn giúp ta tích lũy, như vậy, tuổi thọ bọn hắn rất có thể sẽ hết, sẽ chết đi, sẽ trở thành trụ cột tích lũy cho đời sau, mà đời sau cũng chưa chắc có thể cùng ta trở thành thần giới, về phần cần tích lũy bao lâu, tự chính mình cũng không biết, muốn tăng lên một chiều thật là rất khó khăn, nhất là ta loại phương thức tăng chiều dạng hòa bình này, càng là khó càng thêm khó. Nghe xong giải thích của nàng, Lam Hiên Vũ lập tức sẽ hiểu, ai cũng không muốn chết, nhất là đến cấp độ siêu thần này càng phải như vậy, cho nên những cường giả siêu thần này thà rằng đi đánh, cũng không muốn chết như vậy. Lam Hiên Vũ hỏi, phương thức hòa bình sao? Chẳng lẽ còn có bất hòa sao? Long Thiên Dưỡng nói, đương nhiên là có, muốn thăng thêm một chiều, còn có một loại phương thức chính là thôn phệ. Tăng chiều không phải là không ngừng trồng lên không gian đa chiều thấp hơn đó sao? Nếu như thôn phệ đầy đủ không gian đa chiều thấp hơn, thậm chí là cấp độ không gian đa chiều cùng chính mình, dĩ nhiên là lại càng dễ tiến hóa, nhưng hình thành không gian đa chiều như vậy sẽ tương đối không ổn định, dễ dàng tan vỡ, mà một khi tan vỡ, sẽ tạo thành chấn động kịch liệt, thậm chí là hình thành thời không loạn lưu cấp độ rất cao. Ta hoài nghi, lúc trước thần giới chúng ta biến mất, cũng là bởi vì có cấp độ thần giới rất cao tan vỡ, do đó hình thành thời không loạn lưu bị cuốn đi rồi, cũng không biết thần giới là đã tan vỡ rồi, hay là bị thổi sang nơi khác rồi. Hôm nay ngươi gặp Thâm Hồng Chi Mẫu kia, chính là chuyên môn dùng thôn phệ để tiến hóa một cái không gian bốn chiều, chỉ có điều, không gian bốn chiều của nàng không có bản thể, mà là dùng năng lượng thể đến hình thành, loại thể năng lượng này hình thành đa chiều, đối với chúng ta loại này có được thực thể, sẽ rất không ổn định, nhưng chúng lại có được năng lực thôn phệ cường đại hơn, thông qua không ngừng thôn phệ không gian đa chiều cấp thấp để duy trì năng lượng cùng với tiến hóa bản thân. Bản thân Thâm Hồng Chi Mẫu cũng tương đương với một vị cường giả siêu thần. Nhưng vấn đề là, nàng hoàn toàn khống chế lấy chính mình, chính là cái không gian bốn chiều kia, tương đương với có cái không gian bốn chiều nghiêm chỉnh với tư cách hậu thuẫn, có thể đem cái không gian bốn chiều này với tư cách làm nội tình của chính mình. Cho nên, nàng loại cấp độ này, đã đến cảnh giới nửa bước thần vương. Lam Hiên Vũ trừng lớn hai mắt, lai lịch của Thâm Hồng Chi Mẫu thật không ngờ đáng sợ. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì Long Thiên Dưỡng muốn trước tiên giảng thuật cho mình định nghĩa đa chiều rồi, bởi vì như vậy sẽ để cho chính mình dễ hiểu hơn những cấp độ cường giả này. Cường giả thần cấp tương đương với tiến vào cảnh giới không gian bốn chiều, mà cấp cao nhất trong không gian bốn chiều chính là cường giả siêu thần, thần giới, thần vương, đây đều là tồn tại ở không gian năm chiều. Thâm Hồng Chi Mẫu xen vào giữa bốn chiều cùng năm chiều, nhưng vẫn không có thể khống chế năm chiều, cho nên mới là nửa bước thần vương. Lam Hiền Vũ tiếp tục hỏi, Thâm Hồng Chi Mẫu kia cùng so sánh với ngài, ai cường đại hơn một ít? Long Thiên Dưỡng nói, theo cấp độ mà nói, chúng ta là sấp xỉ nhau đấy, nhưng ta bởi vì là có được không gian bốn chiều thực thể, bản thân còn có đặc tính sáng tạo, song tinh của ta nếu so với nàng vững chắc hơn nhiều, chân chính là không gian bốn chiều thực chất, mà không gian bốn chiều của nàng có lực phá hoại lại mạnh mẽ hơn ta, chỉ là không quá ổn định, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là thôn phệ ta. Một khi để cho nàng thôn phệ ta thành công, như vậy, thật sự có khả năng phá vỡ đạo bình chướng kia, thăng chiều thành công, trở thành thần giới. Chỉ có điều, nàng cũng không dám đơn giản làm như vậy, bởi vì Thâm Hồng vị diện của nàng so với ta càng phù phiếm hơn nhiều. Nếu như thôn phệ ta, cũng tương đương với thôn phệ năng lượng thực thể càng thêm khổng lồ so với chính mình. Tại trong quá trình thực thể hóa, nàng có khả năng sẽ xuất hiện tình huống là bị ta đồng hóa, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng của ta, thông qua tẩm bổ, chính thức trở thành thần vương đúng là ta rồi. Nếu như không phải kiêng kỵ lấy cái này, nàng đã sớm động thủ đối với ta, nhưng là, nàng cho tới bây giờ đều không có dập tắt qua ý nghĩ này, cho nên, những năm này nàng một mực đang lớn mạnh chính mình, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng bởi vì không có thực thể, hơn nữa là thông qua thôn phệ đến tiến hóa, bản thân nàng trở nên càng mạnh, kỳ thật Thâm Hồng vị diện cũng lại càng không ổn định, nàng thậm chí cường đại tới trình độ nhất định, về sau không thể không phân liệt ra một bộ phận của nàng, hình thành một cái bộ phận tiếp cận cấp độ vị diện. Sau đó đi nếm thử thôn phệ không gian khác để lớn mạnh chính mình. Sau đó tìm kiếm cơ hội lại đem hắn hấp thu trở về. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng phân liệt đi ra ngoài một bộ phận thân thể đúng là đã biến mất. Từ đó làm cho Thâm Hồng Chi Mẫu chừng vạn năm yên lặng, không nghĩ tới lần này vậy mà lại trở về rồi, nếu là ta lúc trước, đương nhiên không sợ nàng. Nàng đang tiến hóa, ta cũng tiến hóa, hơn nữa so nàng vững chắc hơn nhiều, thế nhưng mà, ta hiện tại bị long tộc, thiên mã tộc bọn hắn suy yếu, phân cách, năng lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, hai tộc bọn họ càng sẽ không cho phép ta một lần nữa khống chế long mã song tử tinh. Cho nên, Thâm Hồng Chi Mẫu thật sự có cơ hội đấy, Thâm Hồng Chi Mẫu lần này đã đến, đưa ra điều kiện, nhất định là muốn thôn phệ ta, ít nhất thôn phệ một bộ phận, nếu như ta không có đoán sai mà nói, Thâm Hồng Chi Mẫu sẽ hướng bọn hắn cam đoan, nếu như trở thành thần giới, sẽ để cho bọn hắn trở thành một phần tử của thần giới, bằng không mà nói, nàng sẽ phát động chiến tranh, cường hành thôn phệ ta. Lam Hiền Vũ hỏi, Long tộc cùng Thiên Mã tộc sẽ đáp ứng không? Sẽ không đâu, Thiên Long, Thiên Mã cũng không ngốc. Bọn hắn sao lại không biết kết cục bảo hổ lột ra, cùng dùng thôn phệ làm cơ sở hợp tác cùng Thâm Hồng Chi Mẫu. Kết cục cuối cùng nhất định sẽ chỉ là bị nàng thôn phệ. Hơn nữa, phần đông cường giả siêu thần của Long tộc cùng Thiên Mã tộc thật sự muốn khởi xướng chiến tranh. Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không nhất định có thể chiến thắng. Nhưng hiện tại Thâm Hồng Chi Mẫu đạt tới trình độ nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Lông mày Lam Hiên Vũ nhíu chặt, vậy ngài tìm tới ta là cần ta làm cái gì? Long Thiên Dưỡng nói, ta tìm tới ngươi là vì giúp ngươi, cũng đồng dạng là vì giúp chính mình, tại trên người của ngươi, chảy xuôi theo huyết mạch thần vương. Hơn nữa tự hồ còn không chỉ là một loại huyết mạch thần vương, đơn giản mà nói, giống như là trên người của ngươi có được khí tức thuộc về không gian năm chiều, thậm chí là định vị phù phiếm. Bởi vậy, tại thời điểm người tăng lên, là có thể cảm nhận được độ đa chiều rất cao, do đó lại càng dễ đột phá đến đa chiều rất cao, tiếp tục bị long tộc cùng thiên mã tộc nhốt lại, ta chỉ biết trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng đi về hướng diệt vong, cùng hắn như thế. Không bằng ta đem hết toàn lực giúp ngươi tăng đa chiều, chỉ cần có thể giúp ngươi phá vỡ 4 chiều, tiến vào đến cấp độ 5 chiều, ngươi ngược lại có thể giúp ta giải trừ khống chế của ta với long tộc cùng thiên mã tộc. Khi đó, ta có thể dùng long mã song tử tinh làm hậu thuẫn của ngươi, giúp ngươi tạo ra thần giới. Nghe nàng, hai mắt Lam Hiên Vũ nhắm lại, lâm vào trong trầm tư. Lúc này hắn đã về tới ngoài cửa chỗ ở chính mình. Sau khi trầm mặc một lát, hắn mới nói, ta trước kia cũng không nhận ra ngươi, ta như thế nào tin tưởng tất cả lời ngươi nói. Cấp độ 4 chiều ta cũng còn chưa có chạm đến, chớ nói chi là cảnh giới đa chiều rất cao. So với ngươi, ta là nhỏ yếu như thế. Nếu như tại thời điểm cuối cùng hoàn thành đột phá, ngươi chỉ là lợi dụng ta để tạo ra thần giới thì sao? Long Thiên Dưỡng than nhẹ một tiếng nói, ta hiểu hoài nghi của ngươi, một người tự tin quá độ, cuối cùng tất nhiên gặp nhiều thua thiệt, ta từng đã là như thế. Ta không cần ngươi hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, ta giúp ngươi chính là ta tự giúp chính mình. Hơn nữa, cũng chỉ có ngươi mới có thể đột phá cấp độ thần vương, đi tạo ra thần giới, ta mới có thể giải thoát, làm bạn với ngươi cùng một chỗ hoàn thành tiến hóa. Long mã song tử tinh trải qua ta nhiều năm tích lũy như vậy, kỳ thật chỉnh thể năng lượng sớm cũng đã đầy đủ như tầng thứ thần giới. Chỉ là ta không cách nào tiến hóa thành thần vương mà thôi, ta là không thể nào đột phá đến cảnh giới thần vương kia. Nhưng ngươi thì có thể, mà khi ngươi đột phá đến cấp độ thần vương kia, muốn tính toán gì đối với ngươi cũng không hề có tác dụng. Tiến vào thế giới 5 chiều, trừ phi ta ở cấp độ 5 chiều rất cao thậm chí là 6 chiều, nếu không căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến ngươi. Mà khi đó chúng ta sẽ là cần lẫn nhau. Ngươi cần lực lượng của ta giúp ngươi tạo ra thần giới, ngươi với tư cách hạch tâm của thần giới, ta cũng cần ngươi giúp ta khôi phục sức khỏe, giải trừ phong ấn. Thần giới cũng không phải chỉ có thể có một vị thần vương đâu đấy, thần vương càng nhiều, thần giới ngược lại sẽ trở nên càng cường đại. Long mã song tử tinh với tư cách trở thành trụ cột để tạo ra thần giới, tất nhiên không thể thiếu ta, bằng không mà nói, thần giới sẽ không vững chắc, cho nên, ngươi sẽ là thần vương của thần giới mới này, mà ta cũng có thể tùy theo tiến hóa, bước vào năm chiều, cùng ngươi cùng một chỗ trở thành thần vương, cho nên, chúng ta hợp tác, không phải ai lợi dụng ai, mà là hợp tác cùng có lợi, ta căn bản không cần đi tính toán ngươi, nếu như ta là dựa vào tính toán để tiến hóa đấy, ta cũng đã sớm bắt đầu nếm thử cắn nuốt, nhưng là, Thâm Hồng Chi Mẫu không rõ chính là, bằng vào thôn phệ để tiến hóa, kết quả cuối cùng đều chắc chắn là hóa thành thời không loạn lưu. Thôn phệ lấy được lực lượng càng mạnh, cũng lại càng không ổn định, đó cũng không phải một đường tắt để tiến hóa, mà là một con đường hủy diệt. Chúng ta có một vạn năm rồi, mới rốt cục đợi đến lúc ngươi là một người thích hợp được chọn. Ngươi yên tâm, ta thậm chí còn lo lắng an nguy của ngươi hơn so với chính ngươi. Không có thiên phú trở thành năm chiều, ta chọn ngươi hợp tác cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng mà có thể có được thiên phú như vậy tồn tại, lại là phượng mao lân giác hạng gì? Cảm xúc Lam Hiên Vũ lúc này đã hoàn toàn ổn định lại, không thể không nói. Lời nói này của Long Thiên Dưỡng thật sự đả động đến hắn rồi. Lý luận không gian 10 chiều, làm Lam Hiên Vũ đối với cái thế giới này càng thêm hiểu rõ. Tại trong quá trình cảm ngộ thiên địa pháp tắc, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, vị hạch tâm sinh mệnh này đã tồn tại trăm triệu năm rồi. Đối với toàn bộ vũ trụ rất hiểu rõ, tuyệt đối đúng là người am hiểu sâu nhất mà hắn đã thấy, hợp tác cùng nàng, mình có thể thành công trở thành Long Thần, khả năng chắc chắn là tăng lên rất lớn. Đồng thời, Long Thiên Dưỡng nói cũng đúng, hợp tác cùng với mình, đối với nàng mà nói là chuyện cùng có lợi, mà một khi mình có thể trở thành Long Thần, vậy cũng không sợ đối phương sẽ có cắn trả. Long Thần cũng không chỉ là thần vương bình thường, đó là từng đã là chi vương của thần vương, từng đã tồn tại trong một cõi phong vân thần giới, hắn không biết từng đã là thần giới, có phải là có thể đụng chạm đến cấp độ 6 triều kia hay không, nhưng Long Thần thua, một cái là bởi vì bản thân tu vi chính mình có chỗ không điều hòa, còn có chính là, hắn đối mặt thế nhưng là 5 vị cường giả thần vương, tự tính toán như thế, còn kém chút làm cho cả thần giới tan vỡ, cuối cùng cũng không có chết đi, chỉ là phân liệt trở thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, là Long Thần trước kia, là tồn tại gần như bất tử bất diệt. Sau khi hơi chút trầm tư, Lam Hiên Vũ không hề do dự, trầm giọng nói, được, chúng ta có thể hợp tác, nếu như ngươi có thể giúp ta trở thành cấp độ thần vương, ta cũng nhất định giúp ngươi tiến vào thần giới, trở thành thần vương, một lời đã định, trong âm thanh Long Thiên Dưỡng rõ ràng nhiều hơn vài phần vui vẻ tung tăng như chim sẻ, được, từ giờ trở đi, chúng ta chính là minh hữu rồi, ngươi có tính toán gì hay không? Lam Hiên Vũ tại sau khi xác lập hợp tác cùng đối phương, sau đó quan hệ song phương rõ ràng đã thân cận hơn rất nhiều. Long Thiên Dưỡng nói, tại trước khi ngươi cường đại, ta tiếp tục ngủ đông ở ẩn, ta sẽ ở thời điểm đủ khả năng trợ giúp ngươi. Chính ngươi cũng nhất định phải coi chừng, ngươi có thể trở thành năm triều, có được thiên phú như vậy, chính ngươi che giấu vô cùng tốt. Tại trong cơ thể ngươi, có lẽ có một vị thần cấp am hiểu tại che lấp chính mình tồn tại, tiếp tục bảo trì tốt, nhất là phải rời xa Thâm Hồng Chi Mẫu, ngàn vạn không được tiếp cận. Nếu ngươi bị nàng chú ý tới, bằng không mà nói, dùng tu vi của nàng, ngươi chưa hẳn có thể che giấu được, lại để cho nàng phát hiện ngươi, nàng nghĩ đến sẽ chỉ là thôn phệ, đem huyết mạch của ngươi dung nhập đến trong thân thể nàng, trở thành nàng một bộ phận. Được, ta hiểu rõ, Long Thiên Dưỡng tiếp tục nói, Thiên Dưỡng tinh thạch ngươi đã có được một ít, ngươi trước tiên dùng đi, chờ thời điểm ngươi không đủ dùng, ta sẽ có biện pháp đưa cho ngươi, đó là tinh hoa sinh mệnh của ta, chuyên môn được Long tộc cùng Thiên Mã tộc tinh luyện ra để mà tu luyện. Tuy đã không giống lúc ban đầu chỉ thấy lợi trước mắt như vậy, nhưng bọn hắn cũng sẽ thường xuyên hướng ta tìm lấy, nhưng ta còn có chút hàng tồn. Sẽ ở thời điểm ngươi cần cho ngươi, còn có chính là, ngươi tại về sau tiến vào Long giới, chúng ta mới có thể liên hệ bình thường. Tại Long giới, coi như là thần thức cường giả siêu thần cũng sẽ đã bị cản trở, mà bản thân Long giới là kết nối một chỗ cùng Thiên Long Tinh. Ta với tư cách hạch tâm sinh mệnh của Thiên Long Tinh, có thể tinh tường cảm nhận được tất cả trong đó. Ngươi phải chú ý chính là, bình thường không được nếm thử liên hệ cùng ta, vô luận là tại Thiên Long Tinh hay là tại Thiên Mã Tinh, những cường giả siêu thần đó đều một mực giám thị lấy ta, cơ hội như hôm nay thật sự là rất khó khăn xuất hiện, muốn liên hệ với ta, tương lai ngươi phải đi đến Long Giới, tại bên trong Long Giới, chúng ta có thể tự do liên hệ rồi, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, chỉ có ngươi trở nên càng cường đại hơn, chúng ta mới có cơ hội thành công, tốt, ta hiểu được. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, vậy ngươi với tư cách là hạch tâm sinh mệnh của Thiên Long Tinh, có thể trợ giúp đám đồng bọn của ta tiến hành tu luyện hay không, đồng thời che giấu khí tức của bọn hắn. Long Thiên Dưỡng nói, tự nhiên là cũng được, bọn hắn cũng còn không tính là mạnh, che giấu không tính khó khăn, nhưng nếu như bọn hắn tương lai đột phá đến cấp độ phía trên chân thần, khả năng muốn che giấu là không thể, phía dưới chân thần là không có vấn đề, ngươi cứ để cho bọn hắn một mực ở lại Phong Long Thành bên kia tu luyện, ta sẽ có chỗ chiếu cố. Vậy thì tốt quá, Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi, chỉ là một mình hắn cường đại. Tương lai cũng chỉ có thể là một mình hắn đến đối mặt tất cả, mà nếu như đồng bạn đều có thể cường đại lên, đó mới là tình huống tốt nhất, tam thập tam thiên dực còn có 32 người. Hơn nữa các vị đại lão hệ thực vật thích hợp nhất tu luyện ở chỗ này, nếu như đều có thể trở thành thần cấp, thậm chí là chân thần, cường giả siêu thần. Liên bang đấu la sẽ có nội tình đối kháng cùng tinh hệ Long Mã rồi, tốt rồi, bọn hắn sắp trở về rồi, có thời gian lại nói chuyện tiếp, nhất định chú ý an toàn. À đúng rồi, Thăng Long Đài hình như là một kiện siêu thần khí. Ta xem huyết mạch của ngươi cùng nó tựa hồ có chỗ liên hệ, đến lúc thực lực của ngươi đầy đủ, thử đưa nó thu hồi đi. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, vị Long Thiên Dưỡng này thật không hổ là hạch tâm sinh mệnh của hai đại tinh cầu, thậm chí ngay cả tình huống Thăng Long trụ cũng biết, chính mình kỳ thật cũng không có khả năng không hợp tác cùng nàng, bằng không mà nói, nàng chỉ cần đem thân phận của mình nói ra, lập tức chính là họa sát thân, về phần tương lai hợp tác như thế nào, vậy cũng phải đi một bước xem một bước, thật sự có thể như nàng nói như vậy sao? Mọi người cùng nhau trở thành thần vương, cũng là lựa chọn không sai, tâm thần thu liễm, cái ý niệm này có rút lại tại chỗ sâu nhất trong ý thức của mình, mà không phóng tới trong thế giới tinh thần, như vậy mới có thể tránh miễn bị Long Thiên Dưỡng dò xét đến. Đây là Lam Hiên Vũ tại vừa rồi đốn ngộ mới phát hiện đấy, năng lực những cường giả siêu cấp này, thật sự là làm cho mình không thể tưởng tượng nổi. Về sau chính mình còn càng thêm coi chừng mới được, trở lại chỗ ở, Bạch Tú Tú như trước đang minh tưởng, Lam Hiên Vũ tại bên người nàng ngồi xuống, cũng bắt đầu minh tưởng, vừa mới giảng thuật không gian 10 chiều, đối với hắn xúc động thật lớn, đây không phải một lần đốn ngộ có thể lý giải, mà càng là xâm nhập lý giải, cũng sẽ lại để cho hắn đối với cảm ngộ thiên địa pháp tắc càng thêm sâu sắc một ít, thăng đa chiều thành thần sao. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đã nhận lấy thông chi từ Thiên Long Hội, bọn hắn phải đi về rồi. Quay về Thiên Long Tinh, lần đại hội trao đổi này đã triệt để chấm dứt, về phần Thâm Hồng Chi Mẫu đối phó như thế nào với Long Tộc cùng Thiên Mã Tộc, hắn hiện tại một chút cũng không muốn biết, bởi vì nó đã vượt ra khỏi phạm vi hắn nên biết. Vẫn là che giấu chính mình mới là trọng yếu nhất. Lần này mình có thể mang về tin tức, đối với liên bang mà nói, đã cần đầy đủ thời gian đi tiêu hóa mới được. Chỉ là không biết liên bang sẽ ứng đối như thế nào, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Hắn hiện tại đương nhiên không thể nói kế hoạch của mình cho liên bang. Nếu liên bang đấu la biết rõ tương lai hắn muốn trở thành thần vương để cứu vớt tất cả, đó mới là thật sự sẽ có phiền toái. Tất cả chỉ có thể là chính mình yên lặng đi làm. Rất lâu không gặp cha mẹ rồi, cũng không biết cha mẹ hiện tại là thế nào rồi, Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm. Lần này quay về Thiên Long Tinh, chính mình còn có thể có cơ hội rời khỏi hay không? Trải qua lần khiêu chiến thi đấu này, mình nhất định tại Long Tộc sẽ càng được coi trọng. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, ít nhất lại để cho hắn tại phương diện tự do sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể cũng tìm được tài nguyên của Long Tộc, thủ tọa Thiên Mã tự mình đưa tiễn. Trên quảng trường, thông đạo truyền tống cực lớn chậm rãi mở ra. Được dẫn dắt của thủ tọa Thiên Long cùng với thứ tọa Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, một đoàn người Thiên Long Tinh chậm rãi đi vào thông đạo truyền tống, quay về Thiên Long Tinh. Lần đại hội trao đổi này, tối trọng yếu nhất là Liên bang Long Mã thành lập, một bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học của Thiên Long Tinh đã lưu lại Thiên Mã Tinh, lập tức phải bắt đầu bắt tay vào tiến hành liên hợp nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Sau khi liên bang thành lập, phải xử lý các loại sự vụ càng là nhiều vô số kể, có thể tưởng tượng, Long tộc, Thiên Mã tộc cùng với các tộc ủng hộ bọn hắn đều phải tùy theo công việc lu bù lên, nếu như không có Thâm Hồng Chi Mẫu xuất hiện, tất cả điều này đều có thể nói là hoàn mỹ, nhưng hiện tại, chỉ sợ là thật sự cho đại hội trao đổi lần này một tầng bóng mờ. Đây chính là một vị cấp độ nửa bước thần vương tồn tại, hơn nữa còn có một vị diện ở sau lưng ủng hộ, xuyên toa cùng lúc đến cũng không có gì khác nhau. Ba đại long kỵ sĩ tựa hồ cũng có tâm sự, nguyên một đám khuôn mặt lạnh lùng, trong quá trình trở về cái gì cũng chưa nói. Trở lại Thiên Long Thành, thủ tọa Thiên Long chuyển hướng mọi người, trầm giọng nói, một thời gian ngắn kế tiếp, tất cả công việc của mọi người sẽ lu bù lên, càng phải cảnh giác lên. Trung huynh, ngươi triệu tập mọi người, chúng ta triển khai cuộc họp. Được, Trung Chí Sương đáp ứng một tiếng. Thủ tọa Thiên Long nói triệu tập, tự nhiên là muốn triệu tập tất cả long kỵ sĩ bọn họ rồi. Quang ảnh lóe lên, thủ tọa Thiên Long đã biến mất vô tung. Trung Chí Sương nói, mọi người từng người trở về, trước tiên nghỉ ngơi cả đi. Lam, ngươi cùng Tú Tú lưu lại một chút, ta có lời nói với các ngươi. Vâng. Lam Hiên Vũ vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng, từ khi ngày đó Trung Chí Sương ám chỉ, hắn đã hiểu được, chính mình là được hắn coi trở thành người một nhà rồi, tất cả những người khác đều tản đi, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tại dưới sự dẫn dắt của Trung Chí Sương, trở lại Thiên Long Tinh Xá, Lam Hiên Vũ thậm chí có chút nhịn không được muốn đi Hồ Thiên Dưỡng, đương nhiên, đây cũng chính là một cái ý niệm mà thôi, lúc lần nữa nhìn thấy Long Thiên Dưỡng, hắn thật sự không biết mình là có thể gắng giữ tỉnh táo hay không, chỗ ở của Trung Chí Sương tự nhiên là vị trí tốt nhất trong Thiên Long Tinh Xá, năng lượng sinh mệnh nồng đậm ngưng như thực chất, mang theo nhàn nhạt pháp tắc chấn động, phần khí tức pháp tắc này, thời điểm lần trước Lam Hiên Vũ đến vẫn không thể cảm nhận được, hiện tại mới có thể miễn cưỡng phát hiện một chút. Trung Chí Sương vung tay lên, bình chướng vô hình tùy theo bay lên, hắn bố trí phòng hộ, coi như là thủ tọa Thiên Long, thủ tọa Thiên Mã cũng không có khả năng nhìn thấu, dù sao, thần trí của hắn cực kỳ cường đại, gọi các ngươi ra, là cho các ngươi phải cảnh giác, coi chừng. Gần đây trong khoảng thời gian này, các ngươi trước tiên không nên quay về Phong Long Thành, cứ ở lại Thiên Long Tinh Xá tu luyện đi. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, thứ tọa, có cái gì không ổn sao? Lông mày Trung Chí Sương cao lại nói, ngày đó xuất hiện Thâm Hồng Chi Mẫu ngươi cũng thấy đấy, vị này có thể nói là hàng xóm ác bá của tinh hệ Long Mã chúng ta. Có một số việc các ngươi hiện tại còn không cần biết rõ, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, vị Thâm Hồng Chi Mẫu này rất khó đối phó, hơn nữa rất có thể sẽ cho liên bang chúng ta thành lập mang đến phiền toái không nhỏ. Thủ tọa tức giận, hiện tại đang tra tìm là ai báo tin đem Thâm Hồng Chi Mẫu đưa tới đây, hơn nữa, lần này khiêu chiến thi đấu, biểu hiện của các ngươi quá mức nổi bật, ngoại trừ Thâm Hồng Chi Mẫu ra, cũng lo lắng chủng tộc phản đối chúng ta sẽ ra tay đối với các ngươi, cho nên, hay là ở lại tinh xá bên này tương đối an toàn, ta đã cùng thủ tọa đã từng nói qua rồi. Kế tiếp, Các ngươi cứ ở tại chỗ này tu luyện, vừa vặn các ngươi lần này cũng đã lấy được không ít thiên dưỡng tinh thạch, nhớ kỹ, thiên dưỡng tinh thạch nhất định không được sử dụng quá độ, năng lượng sinh mệnh quá mạnh mẽ cũng không nhất định là chuyện tốt, các ngươi chưa hẳn có thể điều hòa. Trên việc tu luyện có cái gì nghi nan có thể tới hỏi ta, còn có chính là, ngự long thuật các ngươi có thể bắt đầu nếm thử tu luyện rồi. Đương nhiên, cũng có thể đợi đến lúc sau khi đạt tới thần cấp tu luyện thêm nữa, Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc mà nói. Ngự long thuật sao, đó là cái gì? Trung Chí Sương nói, tự nhiên là chi pháp liên hợp ở giữa long kỵ sĩ cùng tọa long. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, long kỵ sĩ chúng ta chính là kỵ sĩ cùng tọa long cùng chung đi chiến đấu sao? Chính thức long kỵ sĩ tác chiến, chính là song phương chính thức liên hợp. Lam Hiên Vũ bộ dạng nghiêm túc hỏi, thì ra là thế, vậy ngài cảm thấy, chúng ta là hiện tại bắt đầu tu luyện, hay là đợi đến lúc tương lai đột phá thần cấp mới tu luyện thì tốt hơn? Trung Chí Sương suy tư một lát, nói, nên đợi đã đi, bình thường mà nói, long kỵ sĩ nếu như đã có tọa long, tự nhiên là càng sớm tu luyện ngự long thuật càng tốt, bởi vì có thể tăng cường ăn ý, trong tương lai thời điểm đột phá cũng sẽ càng thêm phù hợp, nhưng tình huống hai người các ngươi có chút đặc thù. Huyết mạch của ngươi cấp độ cực cao, lại đang áp chế tu vi, đối với ngươi mà nói, hiện ở thời điểm này, vẫn là không nên phân tâm, nên chuyên tâm áp chế tu vi, đợi đến lúc đột phá thần cấp lại tiến hành tu luyện ngự long thuật cũng không muộn, để tránh ảnh hưởng tới ngươi bây giờ tu luyện. Ngươi đã có thể áp chế, vậy tận khả năng áp chế đến cực hạn đi, Bạch Tú Tú hỏi, thứ tọa đại nhân, áp chế tu vi về sau lại đột phá, cùng sau khi đột phá tu luyện nữa, có cái gì bất đồng sao? Tình huống của nàng cùng Lam Hiên Vũ không giống với bọn họ, cho nên nàng hiện tại cũng không biết mình hẳn là trước tiên đột phá đến thần cấp tốt, hay là tận lực áp chế mới tốt. Trung Chí Sương nhìn nàng một cái, nói, quá trình áp chế tu vi, tựa như là trong thân thể của các ngươi có một cái lò xo nén càng mạnh, thời điểm bắn ngược cũng lại càng hung mãnh. Cái này là chỗ tốt của áp chế tu vi, đương nhiên, ngàn vạn không được đem chính mình áp chế đến sụp đổ, bất cứ chuyện gì đều là hăng quá hóa dở đấy. Nên chế định cho mình mục tiêu tốt, hoàn thành mục tiêu nên lập tức đột phá. Nhớ lấy, thời điểm đột phá không thể do dự, nhất định phải quyết tâm, tận khả năng đem tu vi chính mình áp chế phóng xuất ra, có thể tiến lên tới trình độ nào khó mà nói. Đây là thiên phú cùng tu luyện quyết định đấy, nhưng một bước đột phá này, chính là một lần tối trọng yếu nhất trong quá trình tu luyện của chúng ta. Đây là quá trình lột xác, cho dù là thần cấp rảo bước tiến lên hướng cấp độ rất cao tới chân thần, siêu thần, vậy cũng chỉ là thực lực tăng lên, không thể nói là lột xác. Lúc lột xác, thiên phú, tiềm năng sẽ ở trình độ rất lớn quyết định không gian phát triển của các ngươi trong tương lai. Bạch Tú Tú gật gật đầu, ta hiểu được, cảm ơn ngài. Trung Chí Sương nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, các ngươi là ý định cùng một chỗ đột phá, hay là từng người đột phá? Lam Hiên Vũ nói, nếu như có thể mà nói, vẫn là cùng một chỗ đột phá tốt hơn một ít, có lẽ có thể giúp Tú Tú tăng lên rất cao, nhưng ta lại lo lắng thời điểm ta đột phá gặp được thiên kiếp quá mức cường đại, cho nên hiện tại đã hơi xoắn suýt. Đây là lời nói thật, hắn thật sự chưa nghĩ ra, đến tột cùng là chính mình đột phá trước, hay là mang theo Bạch Tú Tú cùng một chỗ đột phá, hoặc là lại để cho Bạch Tú Tú đột phá trước, hắn đến hộ pháp. Trung Chí Sương nhìn hắn thật sâu mà nói, nếu như ta là ngươi mà nói, vẫn là chọn một mình đột phá, các ngươi đột phá, có lẽ sẽ hoàn toàn bất đồng. Cùng một chỗ đột phá mà nói, khả năng ngươi mang cho nàng chỗ hỏng sẽ càng lớn, một cái không tốt, hình thần câu diệt. Thời điểm nghe được bốn chữ cuối cùng, Lam Hiên Vũ lập tức trong nội tâm dùng mình, vị thứ tọa này, là nhìn ra huyết mạch của mình sẽ đưa tới lôi kiếp đáng sợ hơn. Lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú, Bạch Tú Tú nói, ta sao cũng được, ta nghe tỉ tỉ, nàng gọi tỉ tỉ thế nhưng mà càng ngày càng tự nhiên rồi. Lam Hiên Vũ nghĩ ngợi nói, chúng ta đây trước tiên tích lũy, đợi đến lúc thời điểm đột phá lại xem thế nào. Đúng rồi, thứ tọa, ta có một thỉnh cầu, đến thời điểm ta đột phá, ta có thể đi Thăng Long Đài bên kia tiến hành đột phá không? Ta mơ hồ cảm giác được, cái chỗ kia hữu duyên cùng ta, tựa hồ là nơi thích hợp nhất để ta đột phá. Trung Chí Sương gật gật đầu nói, cái này có lẽ không có vấn đề, nếu như ngươi tại thời điểm đột phá, có thể lần nữa dẫn động năng lượng bảy màu trong Thăng Long Đài giúp ngươi một tay, vậy thì hoàn mỹ. Ta sẽ hướng thủ tọa báo cáo thoáng một chút, đến lúc đó, chúng ta tranh thủ đều tự mình đi qua hộ pháp cho ngươi. Lam Hiên Vũ trong lòng run rẩy thoáng một phát, rất muốn nói một câu, thật sự không cần hộ pháp đâu, các ngươi đều đến hộ pháp, ta còn thế nào đầy đủ điều động long thần chi lực trong Thăng Long Đài, đến lúc đó chẳng phải là muốn bị các ngươi chiếm được tiện nghi sao? Bất quá, hắn hiển nhiên không thể nói ra được, chỉ có thể là biểu đạt cảm kích mà cảm tạ. Trung Chí Sương nói, tốt rồi, các ngươi lần này cũng khổ cực, tiến bộ của các ngươi làm ta lo mắt mà nhìn. Kế tiếp đối với các ngươi mà nói, đột phá là chuyện trọng yếu nhất, ta sẽ an bài xong xuôi, chuyện gì cũng sẽ không quấy rầy các ngươi, đến khi các ngươi hoàn thành đột phá mới thôi, đột phá đến thần cấp, ta sẽ mời thủ tọa cho các ngươi tiến vào bên trong long giới bế quan tu luyện, mặc kệ chuyện bên ngoài, hy vọng lúc chờ các ngươi theo long giới đi ra, cũng đã là Long kỵ sĩ chính thức rồi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ cung kính nói, cảm ơn thứ tọa, cáo biệt Thự Quang Long kỵ sĩ. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú quay về tại chỗ ở trong Thiên Long Tinh Xá, chỗ ở của bọn hắn đã là cố định, kế tiếp một thời gian ngắn, bọn hắn liền ở tại chỗ này mà không cách nào quay trở về. Lam Hiên Vũ cau mày, lưu lại tu luyện, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là không có vấn đề gì, tu luyện tại trong Thiên Long Tinh Xá, nếu so với tu luyện tại sảnh Long Lực hiệu quả rất tốt, tại đây, vấn đề duy nhất chính là không có cách nào trao đổi, nếu bị Long kỵ sĩ bọn họ phát hiện vấn đề gì thì làm sao bây giờ, mà bây giờ đối với bọn họ mà nói, chuyện trọng yếu nhất là như thế nào đem tin tức biết rõ tại Thiên Mã Tinh truyền tống về, do đó lại để cho Liên bang biết được chuyện lớn là Liên bang Long Mã sắp sửa thành lập, còn có tình huống Thâm Hồng Chi Mẫu. Những tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Trở lại gian phòng, mở ra phòng hộ cách âm, Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Lam Hiên Vũ hướng nàng khoát khoát tay, sau đó trên người tản mát ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt như có như không. Sau một lát, đoàn vầng sáng đem hai người bao phủ tại bên trong, cho người ta một loại cảm giác mông lung hư ảo. Lam Hiên Vũ nói ra, có thể nói rồi, ta để cho Tiểu Bảo ẩn tàng âm thanh chúng ta, mô phỏng ra tràng cảnh chúng ta bắt đầu tu luyện, ngoại trừ Long Thiên Dưỡng ra. Hắn còn không có gặp được ai có thể xem thấu năng lực của tầm bảo thú. Bạch Tú Tú lập tức hỏi, chúng ta làm sao bây giờ, như thế nào đưa cái tin tức này truyền trở về? Nàng đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của tin tức truyền lại trở về. Lam Hiên Vũ nói, xác thực thật là phiền toái, hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại chỗ, chúng ta không thể rời khỏi đây. Nhất cử nhất động trong Thiên Long Tinh Xá khẳng định đều là bị Long kỵ sĩ chú ý đến đấy, mạo muội rời đi, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, không gian truyền tống cũng không được. Không gian chấn động quá rõ ràng rồi, hai mắt Bạch Tú Tú nhắm lại, nói, nếu không, ta không áp chế tu vi, ta nếm thử đột phá, sau đó huynh thừa cơ nghĩ biện pháp rời khỏi thoáng một phát, thời điểm đột phá thần cấp, đưa tới lôi kiếp, sẽ quấy đảo không gian, khi đó có lẽ có cơ hội đấy, không được, Lam Hiên Vũ không chút do dự bác bỏ đề nghị của nàng, tùy tiện đột phá đối với muội là có phong hiểm đấy, hơn nữa, ta cũng chưa chắc có thể đem tin tức đưa trở về, vừa rồi Trung Chí Xương không phải đã nói rồi sao? Theo như từ người đến thần, quá trình này là lột xác, cũng là quá trình tu luyện là tối trọng yếu nhất của chúng ta, hắn nói đúng, muội vẫn là không nên cùng một chỗ đột phá với ta, phong hiểm quá lớn, lúc kia ta chưa hẳn có thể hộ được muội, trên đường trở về ta mới suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được hay là ta đột phá trước, chờ ta đột phá đến thần cấp, sau khi trở thành huyết mạch long thần chính thức, lại thủ hộ lấy muội đột phá, bởi như vậy, tính nắm chắc có lẽ mới là mạnh nhất, Bạch Tú Tú nói, tin tức thì làm sao bây giờ, chúng ta như thế nào truyền trở về? Lam Hiên Vũ cau mày, sau một lát, hắn đột nhiên ánh mắt khẽ động, theo trong hồn đạo khí chữ vật chính mình lấy ra một quả thiên dưỡng tinh thạch, tinh thần lực chậm rãi rót vào bên trong thiên dưỡng tinh thạch, yên lặng cảm thụ được năng lượng sinh mệnh khổng lồ trong đó, đồng thời ý thức xâm nhập trong đó. Lam Hiên Vũ tại trong lòng yên lặng nói, nếu như ngươi có thể cảm nhận được ta mà nói, ngươi lại để cho cái thiên dưỡng tinh thạch này chớp lên một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên dưỡng tinh thạch quả nhiên lóe lên một cái, Lam Hiên Vũ đại hỉ. Long Thiên Dưỡng tuy không thể trực tiếp trao đổi cùng hắn, nhưng có thể thông qua phương thức như vậy liên hệ, cũng là coi như không tệ rồi, vội vàng tiếp tục tại trong nội tâm nói. Vậy ngươi có thể giúp ta chuyển lại tin tức cho đồng bọn của ta không? Ta có thể ghi vào tờ giấy cho ngươi. Sau một lát, Thiên Dưỡng tinh thạch lại lóe lên một cái, Lam Hiên Vũ nói. Thời điểm ta muốn trao đổi cùng ngươi chính là dùng phương thức như vậy, ngươi lại để cho Thiên Dưỡng tinh thạch lập lòe một cái là biểu thị khẳng định đồng ý, lập lòe hai cái biểu thị không nhận, chối bỏ, cứ vậy nhé. Thiên Dưỡng tinh thạch lại lóe lên một cái, Bạch Tú Tú tò mò nhìn Thiên Dưỡng tinh thạch trong tay Lam Hiên Vũ nói, huynh đang làm gì đó? Lam Hiên Vũ nói, là như thế này, hắn vừa nói ra bốn chữ này, Thiên Dưỡng tinh thạch trong tay đột nhiên cấp tốc lóe lên hai cái, Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, đây là cái tình huống gì? Vội vàng tại trong lòng nói, ngươi không muốn để cho ta nói sự hiện hữu của ngươi cho Tú Tú biết sao? Thiên Dưỡng tinh thạch vốn là dừng lại lập lòe, sau đó sau một lát lại lóe lên một cái. Lam Hiên Vũ không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười, vị Long Thiên Dưỡng này thật sự chính là rất cẩn thận. Được rồi, ta không nói, Thiên Dưỡng tinh thạch lại lóe lên một cái, Bạch Tú Tú tò mò nhìn Lam Hiên Vũ. Làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là của ta vừa mới đột nhiên cảm nhận được bên trong Thiên Dưỡng tinh thạch có một ít chấn động đặc thù. Đúng rồi, việc truyền lại tin tức ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, là có một phương pháp truyền tin mà Liên bang đã đưa cho ta đấy, thời điểm tiểu cô đến đây đã giao cho ta đấy, trước kia ngược lại là đã quên. Cũng là một loại chi pháp truyền tống không gian, chỉ là không gian chấn động sẽ rất yếu ớt, ta thử xem, vừa nói, Lam Hiên Vũ đi đến chỗ bàn, lấy ra một tờ giấy, bắt đầu rất nhanh ở trên mà bắt đầu viết, đem tất cả sự việc lần này chính mình cùng Bạch Tú Tú nhìn thấy tất cả ghi chép tinh tường, dùng đều là văn tự liên bang đấu la, nhưng lại không phải văn tự bình thường, là một loại văn tự mật điện chuyên môn của bộ đấu thiên, Loại mật mã này xác thực là Nguyên Ân Quang Quân dạy cho hắn đấy, dùng để sử dụng thông tin đặc thù, coi như là bị tinh hệ Long Mã cướp được, cũng không cần lo lắng sẽ bạo lộ bản thân. Sau khi viết xong, Lam Hiên Vũ đem tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí đưa lên, sau đó ngồi xổm người xuống, đem tờ giấy phóng trên mặt đất. Bạch Tú Tú một mực cùng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt khó hiểu, huynh đang làm gì vậy, chẳng lẽ cái tờ giấy này còn có thể độn thổ sao? Nàng vừa nói đến đây, bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo vầng sáng nhu hòa nhẹ nhàng hiện lên, sau đó tờ giấy đã lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Bạch Tú Tú lập tức trừng lớn hai con ngươi, thật sao, thật sự độn thổ rồi hả? Khục khục, hình như là thế, đây là một loại phương pháp đặc thù. Nàng không cho nói, chỉ có thể là ta nắm giữ. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, nói, chỉ cần có thể đem tin tức truyền trở về là tốt rồi. Vậy mà còn có chi pháp truyền tin thần kỳ như thế, liên bang chúng ta cũng thật sự là lợi hại. Muội đây đã an tâm, hai ta bắt đầu bế quan đi. Đột phá thần cấp trọng yếu, huynh đoán chừng còn bao lâu thì có thể tích lũy đầy đủ. Lam Hiên Vũ nói, vừa rồi Trung Chí Sương nói đúng, không thể miễn cưỡng quá mức. Ta hiện tại đã có nhiều lần áp chế, trải qua lần khiêu chiến thi đấu này, sau đó ta lại tiến hành rồi một lần áp chế, dùng sáng tạo cùng hủy diệt chi lực áp chế. Kế tiếp ta sẽ nếm thử dùng thiên địa kiếp luyện thể, đợi đến lúc thiên địa kiếp luyện thể hoàn thành, có lẽ cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ta lại đem sáng tạo cùng hủy diệt cảm ngộ khắc sâu hơn, lúc đó mới đột phá, được. Lúc này tại Phong Long Thành, dùng yên tĩnh im ắng để hình dung tam thập tam thiên dực chỗ này, vì để đạt được mục đích an toàn, mọi người ở chỗ này đều rất ít mở miệng nói chuyện, tuyệt đại đa số thời gian đều là đang tu luyện. Hơn nữa, thông qua liên hệ ở giữa cùng hồn thú hệ thực vật, cứ định kỳ sẽ có một nhóm người lặng yên rời khỏi, được Nguyên Ân Quang Quân trang điểm che giấu đi thay phiên ra ngoài, cùng những đại lão hệ thực vật kia cùng nhau tu luyện. Lần này cơ hồ tất cả hồn thú hệ thực vật phía dưới thần cấp đều đến rồi. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Long Tinh quả thực như là thiên đường, ở chỗ này bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả hấp thu năng lượng sinh mệnh, tiếp tục tăng lên tu vi, tam thập tam thiên dực cũng theo sau bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Do đó đạt được càng thêm năng lượng sinh mệnh dồi dào để rèn luyện bản thân, Lam Hiên Vũ tại trước khi rời đi, cũng chuẩn bị cho bọn họ rồi lượng lớn tài nguyên, mọi người có thể nói mỗi ngày đều có tốc độ tiến hành tu luyện tiến triển cực nhanh, tốc độ này nếu so với thời điểm tại học viện lại càng nhanh hơn, bọn hắn những đệ tử nội viện này, nói là tiến vào nội viện, nhưng trên thực tế đều không ở tại nội viện tu luyện, nhưng ở bên này tu luyện, hiệu quả so với tại nội viện tốt hơn rất nhiều, chiến hạm tam thập tam thiên dực bên kia, cũng thay phiên có người thủ hộ, toàn bộ ẩn núp. Đã tạo thành một loại quy luật, đang tại trong khi tu luyện, mi tâm Đường Vũ Cách đột nhiên nhảy bỗng nhúc nhích, nàng rõ ràng cảm giác được, một cỗ năng lượng sinh mệnh nhu hòa nhảy vào trong cơ thể mình, thôi động chính mình đang vận chuyển hồn lực hoàn thành một vòng tu luyện, huyền thiên công tự nhiên mà vậy tự dừng lại một chút, ở đâu ra năng lượng sinh mệnh này, là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trở về rồi hả, nàng vô ý thức mở hai mắt ra, trước mắt không có người, bên người cách đó không xa, Nguyên Ân Huy Huy vẫn còn trong khi tu luyện, đang ở trạng thái vật ngã lưỡng vong. Hai người từ khi sau khi trở về, quan hệ cũng lặng yên không một tiếng động đã bắt đầu chuyển biến, trên người Nguyên Ân Huy Huy dần dần thiếu đi vài phần nhu nhược trước kia, càng ngày càng có khí tức mạnh mẽ của nam nhân, Đường Vũ Cách nhìn không có người đến, không khỏi nhíu nhíu mày, muốn xuống giường đi thăm dò một phen. Đúng lúc này, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tại trước người chính mình thậm chí có một tờ giấy, vội vàng đem tờ giấy cầm lên mở ra, lập tức thấy được một mảnh điện mật mã này nàng cũng học qua. Từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lặng yên ra khỏi phòng ngủ, sau đó lập tức dùng thiết bị thông tin chuyên môn liên hệ Nguyên Ân Quang Quân, tiểu cô, cô mau chóng trở về một chút, Hiên Vũ có tin tức trọng yếu truyền trở về, chúng ta nhất định phải lập tức mang đến liên bang. Nguyên Ân Quang Quân rất nhanh trở lại, cùng so với thời điểm lúc trước vừa tới, nàng bây giờ có thể dùng dung quang tỏa sáng để hình dung, trải qua trong khoảng thời gian này ẩn núp, nàng đối với Thiên Long Tinh cũng là càng ngày càng quen thuộc. Cũng càng phát ra cảm nhận được chỗ tốt tại đây, dưới tình huống không cân nhắc lập trường đối địch, Thiên Long Tinh thật là một tòa tinh cầu đặc biệt xinh đẹp, Nguyên Ân Quang Quân đã đến qua không ít tinh cầu, cũng kể cả Sâm La Tinh, tinh linh tinh tràn ngập khí tức sinh mệnh như vậy, nhưng đồng dạng là tràn ngập năng lượng, nhưng Thiên Long Tinh lại hoàn toàn bất đồng, nơi khác nhau tại chỗ, tại đây cấp độ sinh mệnh tựa hồ hoàn toàn là không đồng dạng như vậy, cái loại cảm giác này giống như là Sử Lai Khắc Học Viện phóng đại ta, biến thành một quả tinh cầu. Tựa như tại trên hành tinh này còn có rất nhiều vĩnh hằng chi thụ. Từ khi tới đây về sau, Nguyên Ân Quang Quân rõ ràng phát hiện, tốc độ tu luyện của chính mình đang gia tăng, tại đây khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng, thật sự là rất thích hợp tu luyện cùng tăng lên bản thân, đẳng cấp hồn lực tại thời điểm đột phá, rõ ràng dễ dàng hơn nhiều nếu so với tại Đấu La Đại Lục. Đã nửa năm nay, hồn lực nàng đã tăng lên một cấp, khoảng cách đến siêu cấp Đấu La càng ngày càng gần, Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, những tiểu tử Sử Lai Khắc học viện này tốc độ tu luyện càng thêm đáng sợ, tu vi Nguyên Ân Huy Huy giống như đều cùng với chính mình không sai biệt lắm, Đường Vũ Cách kia thậm chí còn khả năng cao hơn so với chính mình, bọn hắn mới bao nhiêu tuổi, đây là tu luyện như thế nào mà được, nhưng lại không phải một người hai người, mà là toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Dực đều đang trở nên mạnh mẽ, trở nên đặc biệt cường đại, nàng cũng nghĩ qua, có thể để một đám chiến thần điện đến đây hay không, đi tới nơi này bên cạnh tu luyện, nhưng về sau ngẫm lại cũng hiểu được không thực tế. Càng nhiều người lại càng khó quản lý, cũng lại càng dễ dàng lộ ra sơ hở, ít nhất tạm thời là không muốn cân nhắc những thứ này, Nguyên Ân Quang Quân không ngừng tập hợp các loại tư liệu. Hơn nữa, cũng thông qua thủ đoạn đặc thù có thể đem những tài liệu này truyền trở về. Trước kia liên bang đối với tinh hệ Long Mã rất không hiểu rõ, quan trọng nhất là không cách nào thẩm thấu tiến vào. Nhưng sau khi thẩm thấu đi vào, muốn đưa tin tức truyền trở về cũng là dễ dàng hơn nhiều, dù sao, chênh lệch khoa học kỹ thuật còn tại đó. Một loại sóng điện đặc thù tản mát ra đi, nương tựa theo máy nhận tín hiệu siêu công suất của mẫu hạm bên kia, có thể bắt được sóng điện từ truyền lại tin tức. Đương nhiên, đây là tuyệt mật liên bang, chỉ có Nguyên Ân Quang Quân mới biết được cùng nắm giữ, Lam Hiền Vũ bọn họ đều là không rõ ràng lắm. Cho nên, tại trong mắt mọi người Sử Lai Khắc học viện, Nguyên Ân Quang Quân ngay tại thời điểm Lam Hiền Vũ hộ tống tới, sau đó có một lần đi trở về. Từ lần đó về sau vẫn ở bên cạnh, mỗi ngày đều đi bộ ra ngoài một vòng, có đôi khi đáp ứng mọi người Tam Thập Tam Thiên Dực thỉnh cầu. Giúp mọi người hóa trang, lại để cho mọi người cũng có thể đi ra ngoài, ở chung vẫn là rất hài hòa. Trên thực tế, Nguyên Ân Quang Quân cơ hồ cách vài ngày đều báo cáo thoáng một chút những gì chính mình nhìn thấy, đem tư liệu bên này càng thêm kỹ càng không ngừng truyền lại trở về. Do đó lại để cho hạm đội thứ 7 bên kia không ngừng tiếp thu các loại tình huống về Thiên Long Tinh. Tiểu cô xem cái này đi, Đường Vũ Cách đem tờ giấy trong tay đưa tới, Nguyên Ân Quang Quân tiện tay nhận lấy, vừa nhìn lần đầu tiên, lập tức thân thể của nàng đã bắt đầu thẳng băng. Ánh mắt cũng tùy theo trở nên sắc bén. Sau một lát, nàng xem xong toàn bộ nội dung, sau đó lại lần nữa nhìn một lần, lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Cách. Hiên Vũ truyền về tin tình báo rất trọng yếu, tin này thật sự là quá trọng yếu, liên quan đến tổn vong của liên bang. Sắc mặt Nguyên Ân Quang Quân đều có chút tái nhợt. Tinh hệ Long Mã muốn thành lập liên bang, còn có Thâm Hồng Chi Mẫu kinh khủng kia, những thứ này có thể uy hiếp được an nguy tổn vong của liên bang Đấu La. Đường Vũ Cách lông mày nhíu chặt, nói, chỉ là hiện tại Hiên Vũ cùng Tú Tú về không được, không có hắn yểm hộ, chúng ta như thế nào đem cái tin tức này đưa ra ngoài, hắn nói lại để cho ngài nghĩ biện pháp, người xem. Nguyên Ân Quang Quân than nhẹ một tiếng, tiểu tử này, thật là thông minh tuyệt đỉnh, đúng vậy, ta có biện pháp đấy, ta lập tức đem tin tức truyền trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đúng vậy, Lam Hiên Vũ đã sớm đoán được Nguyên Ân Quang Quân có thủ đoạn truyền lại tin tức, Đường môn đều có kho vũ khí cấm kỵ, liên bang tại phương diện khoa học kỹ thuật nghiên cứu nhiều năm như vậy. Lại có mẫu hạm đại sát khí lớn như vậy, muốn nói không có chút biện pháp này thì mới là lạ, bất quá, cụ thể có biện pháp nào Lam Hiên Vũ cũng không quan tâm. Tại thời điểm cần thiết, có thể truyền lại tin tức trở về mới là trọng yếu nhất, Nguyên Ân Quang Quân đi truyền lại tin tức, Đường Vũ Cách thì là nhẹ nhàng thở ra, quay về trong phòng, Nguyên Ân Huy Huy vẫn còn tu luyện, hắn tu luyện cũng rất chịu khó. Không biết có phải là bởi vì lần trước trở lại Sử Lai Khắc học viện hay không, lúc ấy nhìn thấy đám học trưởng bọn họ thực lực cường hãn, về sau bị kích thích hơn. Hiện tại thất quái bọn hắn cũng đã là thực lực cấp độ phong hào đấu la, Lam Hiên Vũ mang cho bọn hắn nhiều thứ tốt như vậy, có long tủy, long tinh, mọi người hiện tại luyện thể cũng đã rất quen thuộc, năng lực mỗi người đều đang được khai phát theo chiều sâu, mình cũng không thể lạc hậu được. Đường Vũ Cách một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện, trong lúc đó, nàng cảm giác được, năng lượng sinh mệnh chung quanh tự hồ trở nên có chút không giống với lúc trước, không chỉ là nồng đậm, trong đó tự hồ còn có thêm một ít gì đó. Tại Thiên Long Tinh Xá, Lam Hiên Vũ không có nóng lòng sử dụng thiên địa lôi kiếp tiến hành luyện thể, mà là trước tiên đem những thần ma hạch tâm đều lấy đi ra, lợi dụng huyết mạch chi lực của mình, đem năng lượng hủy diệt bên trong điều động ra, hấp thu những năng lượng hủy diệt này. Hắn tự nhiên sẽ đặc biệt coi chừng, đồng thời còn xuất ra thiên dưỡng tinh thạch, cùng những năng lượng hủy diệt này cùng một chỗ hút vào trong cơ thể, nương tựa theo khí tức sinh mệnh trong thiên dưỡng tinh thạch trung hòa năng lượng hủy diệt, nếu như chỉ là chính bản thân hắn mà nói. Tại trong quá trình hấp thu loại này, hắn một lần tuyệt đối không dám hấp thu quá nhiều, dưới tình huống bảo trì cân đối, một lần hấp thu một ít, sau đó phải cố gắng khu trừ tạp chất, đem năng lượng sinh mệnh cùng năng lượng hủy diệt tinh khiết lưu lại, nương tựa theo lĩnh vực thời gian ngưng cố trợ giúp, làm được điểm này vẫn là có thể được, dù sao, có kinh nghiệm lúc trước chế tạo quang ám thần lôi, nhưng bây giờ không giống với trước, hắn cũng không phải một người, tuy Long Thiên Dưỡng không thể liên hệ cùng hắn, thế nhưng mà, tại trong quá trình tu luyện, Long Thiên Dưỡng có thể lặng yên không một tiếng động trợ giúp hắn, nhất là tại dưới tình huống trong Thiên Long Tinh Xá, Ở khoảng cách gần như thế, thời điểm Lam Hiên Vũ theo bên trong thiên dưỡng tinh thạch hấp thu năng lượng sinh mệnh, những năng lượng sinh mệnh này giống như là sống lại, chẳng những đem khí tức sáng tạo thuần túy nhất đưa cho hắn, còn có thể chủ động trợ giúp hắn loại bỏ tạp chất bên trong năng lượng hủy diệt, hơn nữa bảo trì cân đối cùng năng lượng hủy diệt, vậy thì lại để cho Lam Hiên Vũ tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện, thông qua phương thức trao đổi đơn giản cùng Long Thiên Dưỡng, hắn đã biết rõ tin tức truyền trở về rồi, Nguyên Ân Quang Quân nhất định là có biện pháp, chỉ cần tin tức có thể truyền lại trở về, mục đích của mình cũng là đạt đến, kế tiếp, lấy đột phá làm trọng, hấp thu tất cả năng lượng hủy diệt trong thần ma hạch tâm, Lam Hiên Vũ trọn vẹn dùng 11 ngày thời gian, cũng dùng xong rồi 11 khối thiên dưỡng tinh thạch, nếu để cho Long kỵ sĩ bọn họ biết rõ hắn dùng thiên dưỡng tinh thạch tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ đều phải đau lòng, coi như là Long kỵ sĩ, cũng không có xa xỉ như hắn vậy, Bạch Tú Tú tu luyện tại bên người Lam Hiên Vũ, cũng theo trong thiên dưỡng tinh thạch đã nhận được chỗ tốt không ít, chính nàng đã ở sử dụng một khối thiên dưỡng tinh thạch tu luyện, mà tu luyện 11 ngày rồi, khối thiên dưỡng tinh thạch kia của nàng vẫn còn sáng rọi rạng rỡ, có thể thấy được Lam Hiên Vũ tiêu hao lớn đến bao nhiêu, mấu chốt là lãng phí nhiều, Long Thiên Dưỡng đối với trợ giúp của hắn, ít nhất hiện tại xem ra là tận hết sức lực, không tiếc tiêu hao bộ phận năng lượng trong thiên dưỡng tinh thạch, chỉ để lại một bộ phận thuần túy nhất có chứa khí tức sáng tạo, từ đó giao hòa lẫn nhau với năng lượng hủy diệt, để cân đối lẫn nhau, đạt tới trạng thái cùng tồn tại, cộng sinh lẫn nhau. 11 ngày ngoài việc tu luyện ra, bản thân tu vi Lam Hiên Vũ không có tiến thêm, nhưng ở trong đan điền của hắn, một cái tiểu cầu hắc bạch song sắc cũng đã tạo thành, nhìn về phía trên thể tích tựa như không xê xích bao nhiêu với long hạch hắn, bên trong thập phần ổn định. Lam Hiên Vũ là không có biện pháp điều động bộ phận sáng tạo cùng hủy diệt chi lực này, đây không phải năng lượng mà hắn bây giờ có thể khống chế được, nhưng là, hắn nhưng có thể thông qua cái tiểu cầu này phóng xuất ra khí tức áp chế tu vi của mình, đồng thời, từ đó cảm ngộ thiên địa pháp tắc chí lý, rồi sau đó, mới là đến bước mà hắn cần có nhất, cũng là trọng yếu nhất. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.